ta để lại vài người cho ngươi, nước trong phủ Trung Dũng Hầu còn sâu hơn ngươi tưởng tượng. Tiêu Chỉ Qua giơ tay xoa xoa đầu y, chỉ bảo nói. Đánh rắn đánh dập đầu, hậu thuẫn của Mô Tuyển Thư là phủ Trung Dũng Hầu, phủ Trung Dũng Hầu không đổ, Mô Tuyển Thư cũng sẽ không thương gân động cốt. An Trường Khanh kinh ngạc nhìn hắn, Tiêu Chỉ Qua dắt tay y đi về trước, bàn tay bao lấy y khô ráo mà có lực. Về phần Triệu Thạch người cho ngươi, không cần hỏi ta. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu lão sư thỏa mãn, Nhã Nhã thật ngoan, cách chương.